Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ nhất, chỉ ma hồn sinh vật. Thợ săn, vậy sao, bắt đầu khế ước đi. Tra xét xong, quái thú da xanh, đơn giản thuộc tính sau đó. Lý Đại Hổ không lãng phí thời gian nữa. Từ kia không biết trong không gian đen kịt triệu hoán ra một quả ma hồn trứng. Cũng không phải của hắn không nghĩ một lần duy nhất triệu hoán 3 quả, mà là hắn thực lực trước mắt hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn một lần duy nhất triệu hoán nhiều. Viên ma hồn trứng, mong muốn phất tay một mảng lớn ma hồn trứng xuất hiện. Hắn còn có một đoạn tương đối dài đường phải đi. Khế ước. Hướng theo Lý Đại Hổ truyền đạt mệnh lệnh, ma hồn trứng bên trên hắc khí nhất thời sôi trào, giống như là bị thứ gì kéo một dạng. Rất nhanh, toàn bộ trứng đều hóa thành một đạo khí thể màu đen. Đem trên mặt đất, quái thú da xanh, thi thể toàn bộ bao trùm ở. Suy suy nhỏ nhẹ âm thanh thanh âm đang vang động, nguyên bản vốn đã mất đi sinh mệnh khí tức, quái thú da xanh, thi thể. Tựa hồ là bị lực lượng thần bí nào đó rửa sạch. Vốn là làn da màu xanh lục bắt đầu hướng về màu đen thay đổi. Dáng cũng bắt đầu từ từ thay đổi. Đầu của nó, miệng lớn dính máu vẫn như cũ. Bên trong diện răng nhọn trở nên càng thêm sắc bén. Ngay cả cái kia đầu lưỡi đều từ nguyên lai thân thể máu thịt biến thành một cái lợi kiếm kiểu đồ. Đầu lưỡi phân nhánh. Mang theo hàn quang lóe lên trông, thân mình của nó trở nên gầy gò không ít, nhưng là cơ bắp lại rũ phát rõ ràng cùng rắn chắc. Đặc biệt là hai bắp thịt ngực cùng mấy khối cơ bụng. Để cho người ta liếc nhìn lại còn tưởng rằng là mặc một bộ hợp kim màu đen khôi giáp một dạng. Tràn đầy lực lượng cảm giác, hai chân của nó cơ bắp càng gia tăng hơn thật. Trở nên càng thêm có chạm đất năng lực cùng sức bật. So với trước kia càng linh động thêm vài phần. Rõ ràng nhất một chút biến hóa. Đó chính là nhiều hơn một cái dài hơn 3 mét. Giống như một cái roi thép giống vậy cái đuôi. Đầu nhọn nơi đó. Giống sắc bén đầu thương một dạng. Lấp lánh làm người sợ hãi màu đen u quang. Hí. Một tiếng giống như từ địa ngục chỗ sâu nhất vang lên hí the thé vang lên. Trên đất, quái thú da xanh, lần nữa đứng lên. Mà Lý Đại Hổ cũng chính thức có được thuộc về mình con thứ nhất ma hồn sinh vật. Cường đại, khát máu, hắc ám, sợ hãi, đang nhìn đến mình con thứ nhất ma hồn sinh vật thời điểm. Lý Đại Hổ tựa hồ cảm giác cả căn phòng nhiệt độ đều xuống giảm mấy phần. Phảng phất có các loại tâm tình tiêu cực đang ngưng tụ, tản ra âm khí, đương nhiên, cảm thụ của hắn đến càng nhiều hơn, càng sâu, là một cổ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn một đoạn liên lạc. Phi thường khẩn mật, hắn có thể cảm thụ được cái này ma hồn sinh vật tất cả, có thể tùy tâm sở dục để nó làm bất cứ chuyện gì. Khế ước thành công một khắc kia. Rất nhiều liên quan tới ma hồn sinh vật tin tức hiện lên tại Lý Đại Hổ trong đầu. Để cho hắn hiểu thêm một bậc rồi mình triệu hoán vật. Cũng tiến một bước đã minh bạch bọn nó chỗ cường đại. Ma hồn sinh vật không có bất kỳ chủ quan ý thức. Không có cao hứng, hưng phấn, vui sướng, cũng không có hoảng sợ, sợ hãi, hơi co lại chờ bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Bọn nó đầu bên trong, chỉ có bản năng sát lục, bản năng chiến đấu, bọn nó sẽ không bởi vì giết chết địch nhân mà cao hứng. Cũng sẽ không bởi vì bị thương đau đớn mà gào thét bi thương. Quả thực giống như một chiếc tinh mật nhất cỗ máy chém giết một dạng. Ý nghĩa tồn tại chính là chiến đấu và sát lục, ma hồn sinh vật không hề giống bình thường sinh vật triệu hồi. Lý Đại Hổ chỉ cần đang kêu gọi ma hồn trứng thời điểm tốn hao tinh lực. Một khi thành công khế ước sau đó, ma hồn sinh vật liền đem sẽ không lại cần hắn tiêu hao tinh lực để duy trì sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa, hắn vừa có thể lấy lựa chọn chỉ huy ma hồn sinh vật tác chiến. cũng có thể đăng hạ đến rồi cuối cùng chỉ lệnh sau đó. Để nó nhóm tự do phát huy, ma hồn sinh vật biết căn cứ từ mấy chiến đấu và sát lục bản năng. Tìm được thích hợp nhất, tỉnh lực nhất phương án tác chiến, dùng nhỏ nhất thương vong cùng tối giản liền phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Đánh chết địch nhân, ma hồn triệu hoán sư, ta thích nghề nghiệp này. Làm rõ ràng ma hồn sinh vật chỗ cường đại sau đó. Lý Đại Hổ mặt của đều thiếu một chút cười méo. Vốn là hắn còn lo lắng nếu mà ma hồn sinh vật quá nhiều. Mình biết chỉ huy không đến, tạo thành vô vị tổn thương hoặc là không cách nào phát huy ra tất cả của bọn nó bộ thực lực. Nhưng là bây giờ, cái vấn đề này cũng không cần lo lắng của hắn rồi. Trước xem một chút thực lực của người này như thế nào. Cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Lý Đại Hổ đối với trước mắt ma hồn sinh vật sử dụng ma hồn chi nhãn. Một khắc kế tiếp, một đạo nửa trong suốt màn sáng hiện lên. Danh xưng, chưa đặt tên đẳng cấp. Một kỹ năng, săn thú bản năng, bị động, săn thú bản năng, bị động. Ma hồn sinh vật bẩm sinh năng lực. Bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn nó đều có thể nhanh chóng thích ứng các loại hoàn cảnh. Trở thành một vị sát lục thợ săn. Giản giới, do bình thường quái vật, quái thú da xanh, khế ước tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật. Là trong bóng tối băng lãnh sát thủ, có bẩm sinh săn thú bản năng. Chỉ từ bảng thuộc tính bên trên, nhìn ra trước mắt ma hồn sinh vật nếu so với trước kia, quái thú da xanh, cường đại không ít. Nó không chỉ nhiều hơn một cái kỹ năng bị động, ngay cả giản giới đánh giá đều rõ ràng xuất sắc hơn. Đương nhiên, về phần nó năng lực thực chiến, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Sau này, lấy quái thú da xanh làm khế ước chừng đối tượng ma hồn sinh vật. Liền gọi thợ săn đi, cũng lười cho các ngươi từng cái một đặt tên rồi. Nhìn kia gáy chưa đặt tên danh xưng, Lý Đại Hổ sau khi suy nghĩ một chút, lấy một cái tên mới thợ săn. Theo sau, hắn lại lần nữa triệu hồi ra hai khỏa ma hồn trứng. Đem còn dư lại hai đầu, quái thú da xanh, đều khế ước lên. Trở thành mình đệ nhị cùng con thứ ba, thợ săn. Nhìn còn cao hơn chính mình không ít ba cái thủ hạ mới. Lý Đại Hổ thiếu một chút không đè nén được kích động của mình. Liền phải mang theo bọn nó ba cái đi ra đại sát tứ phương. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn khắc chế. Thậm chí, liền trước cửa phòng nơi đó cái kia, quái thú da xanh, thi thể cũng từ bỏ. Không chuẩn bị đi đem biến thành mình con thứ bốn, thợ săn. Hiện ở trên người hắn còn có tổn thương. Hơn nữa sắc trời cũng đen xuống. Nếu là bởi vì lòng tham nhất thời mà đưa đến bị số lượng lớn, quái thú da xanh, thậm chí là lợi hại hơn quái vật phát hiện bao vây ở chỗ này, biết vô cùng nguy hiểm, không đáng giá, suy nghĩ một chút, Lý Đại Hổ vẫn là quyết định trước tiên ở trong cao ốc thu thập một chút ăn uống vật liệu. Đợi đến sau khi trời sáng, suy nghĩ thêm, thăng cấp, chuyện. Lãm Nguyệt cao ốc là Lãm Nguyệt tập đoàn đại bản doanh. Bất quá, cũng không thiếu tầng lầu là cho mướn đi ra, cho công ty khác với tư cách làm việc chi dụng. Cho nên, nơi này là không có chuyên môn nhà ăn. Bình thường bữa trưa đều là cố định phòng ăn trở ra bán hình thức đưa đến nơi này. Tại trong này muốn tìm được số lượng lớn thức ăn vật liệu là không có khả năng. Bất quá, một chút đơn giản bánh bích quy, chế phẩm sô-cô-la chờ tiểu chút chít vẫn là không thiếu. Phải biết cũng không phải tất cả mọi người thích ăn bán bên ngoài. Rất nhiều tới nơi này đi làm người đều biết kèm theo một chút đồ ăn vặt lót ra. Chịu đựng qua buổi trưa, buổi chiều sau khi tan việc thật tốt đãi mình một bữa. Lý Đại Hổ với tư cách thủ môn an ninh, tự nhiên cũng biết người nào khá là yêu thích mang những vật nhỏ này. Dựa theo trong trí nhớ một chút tin tức, Lý Đại Hổ rất nhanh từ lầu 8 một đường mò tới lầu 4. Dọc đường rất an toàn, ngoại trừ thỉnh thoảng trên đất phát hiện một lượng có đủ cắn xé được không còn hình dáng thi thể của con người ra, không có bất kỳ bất ngờ. Từ dưới đất lưu lại vết máu đến xem, trừ bỏ bị Lý Đại Hổ đánh chết ba cái quái vật ra, Lãm Nguyệt cao ốc bên trong cũng không có những thứ khác quái vật tung tích. Lúc trước kia ba cái quái thú da xanh dưới sự uy hiếp, người còn sống sót cơ bản đều chạy trốn tới tầng lầu cao hơn bên trên giấu đi. Không có bao nhiêu người còn dám đợi tại hạ trước mặt. Cho dù có, cũng sắp khóa cửa đến xít sao. Không dám làm ra bất cứ động tĩnh gì. Lý Đại Hổ cũng không có hứng thú đi quản những kia giấu ở trong phòng người. Hắn nhanh chóng tìm tòi lần lượt gian phòng, tìm kiếm vật mình cần. Đại khái hơn 10 sau 20 phút. Hắn lần nữa trở lại bậc thang phòng, trên vai nhiều hơn một thùng nước lọc, trong tay còn cầm một đại túi lẻ tẻ, bánh bích quy chế phẩm sô-cô-la đều có, đầy đủ ăn một lượng bữa. Về phần quần áo, chính là không có tìm được thích hợp vóc người của hắn. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mặc đã có chút rách nát áo ba lỗ màu đen, để cho ba cái thợ săn an trí ở chung quanh tuần tra phòng bị. Sau đó Lý Đại Hổ lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.